Tiên ma đồng tu, chương 912, Tử Yên, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đang tại đồ mặt giày, kết quả đầy trời tiếng xé gió liền vang lên. Từng đạo thật nhỏ lưu quang tựa như tia chớp, tốc độ nhanh dọa người, hầu như xé rách không gian, hướng phía ba người bắn thẳng đến hạ xuống. Dương Linh Nhi cùng Dương Diệc Song còn không có kịp phản ứng. Diệp Tiểu Xuyên cánh tay chỗ liền hiện lên một đạo thanh quang. Ba ba ba đem bỗng nhiên tật bắn hạ xuống hơn 10 đạo mau lẹ lưu quang toàn bộ quấy phi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương nào yêu nhân, dám đánh lén vốn đại thánh. Diệp Tiểu Xuyên lại nói thập phần kiêu ngạo. Nhờ có chính mình tốc độ rất nhanh a. Nếu không chính mình ba người đã có thể thảm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa dứt lời, một đạo màu tím lưu quang như thiểm điện xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Đến chính là vô thanh vô tức, mau lẹ vô cùng. So với Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm cũng chậm không có bao nhiêu. Diệp Tiểu Xuyên tay trái biến chảo. Ở trước ngực vừa đỡ. Đạo kia màu tím lưu quang bỗng nhiên bị giam cầm ở hắn lòng bàn tay trái phía trước một tấc. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là một chi một xích lớn lên mũi tên lông vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên ba người đều là sửng sốt một chút. Đúng lúc này. Thanh âm của một cô gái vang lên, thanh âm rất nhỏ, nói, đã sớm nghe nói trung thổ tu chân chi thuật huyền diệu vô phương. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên có kỳ dị chỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người nghe tiếng nhìn lại, thấy hơn 10 người mặc lá cây, chỉ có một xích cao chân tu tiểu nhân nhi, đập cánh xuất hiện ở giữa không trung. Từng bé gái trong tay còn có một chương hầu như cùng chúng thân cao không sai biệt lắm tiểu cung. Tinh linh tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhướng mày. Trường lực tản ra, lòng bàn tay trái phía trước thần bí lập trường lập tức biến mất. Chỉ kia mũi tên lông vũ lạch cạch một tiếng rơi xuống tại bên chân của hắn. Ba người trước kia đều không có bái kiến tinh linh tộc. Giờ phút này nhìn thấy những thứ này tướng mạo tuấn mỹ tinh linh. Đều có chút giật mình. Cái này so trong sách miêu tả còn muốn xinh đẹp vài phần. Hầu như không thể dùng nhân gian tục ngữ mới hình dung vẻ đẹp của bọn nó. Chỉ có thể dùng thơ ca đến ca ngợi chúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai là tinh linh tộc bằng hữu. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tại hạ trung thổ Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên, hai vị này là trung thổ Phiêu Miễu Các Dương Linh Nhi. Dương Diệc Song hai vị tiên tử, chúng ta đều là chính đạo đệ tử, tới đây cùng đồng bạn tụ hợp. Đồng bạn của ta từ lúc 4 ngày trước cũng đã đạt tới nơi đây. Diệp Tiểu Xuyên mỗi ngày đều cùng Vân Khất U bảo trì một phong phi hạc truyền thư mật thiết lui tới. Biết rõ Vân Khất U đợi mọi người giờ phút này ngay tại Thái Cổ Thần Thụ phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầm đầu màu tím tiểu tinh linh nghe được Diệp Tiểu Xuyên tự giới thiệu về sau. Lập tức liền phất tay ý bảo sau lưng những cái. Kia đồng bạn đem cung tiễn thu lại. Nàng tức thì đập sau lưng ba đôi trong suốt màu tím cánh. Bay đến Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Rất nhỏ. Thật sự rất nhỏ, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên đầu cao, mảnh cánh tay mảnh chân cộng thêm tiểu eo nhỏ, nhưng ngực lại không nhỏ, tuyệt đối tinh linh tộc trong tiểu bò sữa. Lục sắc lá cây đều nhanh bị nứt vỡ, làm cho người thèm nhỏ dãi. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Hắn cũng chưa bao giờ che giấu mình là một cái hèn mọn bỉ ổi háo sắc dê xồm. Nhìn xem trước mặt món ăn quý và lạ tiểu mỹ nhân. Hắn vốn là nuốt nuốt nước bọt. Sau đó nước miếng liền xuất hiện. Thật muốn vạch trần cái này tiểu tinh linh trên người hai mảnh tiểu lá cây. Sau đó đem nàng món ăn quý và lạ tiểu thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thể đặt ở lòng bàn tay che chở một phen. Dương Linh Nhi một cái tát quất vào sau ót của hắn muôi thượng. Lúc này mới đưa hắn trong đầu ác tha tâm tư cho đánh tan một ít. Định Nhãn vừa nhìn, đã thấy cái kia màu tím tiểu tinh linh trên mặt bố một tầng xương lạnh. Trong lòng biết không ổn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, màu tím tiểu tinh linh kêu lên. Ngươi cái tên này cực kỳ vô lễ. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng giải thích. Xinh đẹp tiểu tinh linh. Con người của ta chính là trải qua không được xinh đẹp sự vật hấp dẫn. Lần thứ nhất nhìn thấy như ngươi như vậy xinh đẹp tinh linh. Nhất thời thất thố. Kính xin xinh đẹp tiểu tinh linh không muốn bái kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sự thật lại một lần nữa căn cứ chính xác rõ ràng. Bất luận là nhân loại nữ tử hay là yêu tộc nữ tử, chỉ cần là giống cái liền trải qua không được người khác khoa trương nàng xinh đẹp xinh đẹp. Mới vừa rồi còn trong cơn giận dữ màu tím tiểu tinh linh, nghe được Diệp Tiểu Xuyên nói nàng xinh đẹp, lập tức mờ cờ trong bụng, trên mặt xương lạnh cũng cấp tốc biến mất. Tựa hồ đem vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên chảy nước miếng một bộ chư ca dạng quên sạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này trở mặt tốc độ cũng không là bình thường nhanh. Liền Diệp Tiểu Xuyên đều không thể không âm thầm bội phục khởi chính mình rất biết nói chuyện. Càng ngày càng hiểu rõ nữ nhân. Màu tím tiểu tinh linh đập trong suốt cánh. Tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt thời gian dần qua bay tới bay lui. Cặp kia thiện lương màu tím đồng tử, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá một phen Diệp Tiểu Xuyên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói, nguyên lai ngươi chính là Diệp Tiểu Xuyên, tu vi không sai, lớn lên cũng không tệ, chính là đen điểm, cái này có chút chát tâm, Diệp Tiểu Xuyên màu da thật đúng là không phải ngày mốt dám đen, là cha mẹ cho. Từ nhỏ chính là một cái đen thui tiểu thiếu niên. Sau khi lớn lên, màu da vẫn cùng khi còn bé một cái bộ dáng. Không thể nói quá đen. Cũng chưa nói tới bạch. Cùng Bách Lý Diên, Lam Thất Vân cái loại này khỏe mạnh mạch sắc cũng không giống với. Nếu như không nên cho hắn màu da kế tiếp định nghĩa. Đó chính là thiển màu đồng cổ. Không phải sâu màu đồng cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như là Dương Diệc Song hoặc là Dương Linh Nhi ghét bỏ chính mình hắc. Diệp Tiểu Xuyên khẳng định triệt tay áo. Lại nhảy cùng các nàng lý luận ba ngày ba đêm. Thế nhưng lời này là từ một cái món ăn quý và lạ tiểu mỹ nhân trong miệng nói ra được. Chính mình bạo nóng này liền phát không ra. Huống chi, hắn lần này không xa vạn dặm. Trèo đèo lội suối. Lặn lội đường xa đi tới nơi này nhi, chính là tìm đến tinh linh tộc, có việc cầu người, tự nhiên không thể cùng tinh linh tộc tiểu tinh linh quan hệ náo quá cương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn xem màu tím tiểu tinh linh, kinh ngạc nói, người biết ta, chấm, màu tím tiểu tinh linh gật gật đầu, nói, nghe qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ lại liền bình thường trở lại. Hiện tại Thương Vân Môn những cái. Kia sư huynh sư tỷ ngay ở chỗ này. Tự nhiên sẽ nói lên chính mình. Hắn nói. Tiểu cô nương. Không biết những bằng hữu kia của ta ở nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Màu tím tiểu tinh linh nói. Tên của ta gọi Tử Yên. Ta cũng không phải là cái gì tiểu cô nương. Ta đã trưởng thành. Một cái chỉ có một xích đến cao tiểu nhân. Lời thề son sắt nói mình đã trưởng thành. Như thế nào nghe như thế nào cảm giác quỷ dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Diệc Song cùng Dương Linh Nhi cũng chịu đựng cười. Nghẹn rất thống khổ. Diệp Tiểu Xuyên lại tựa hồ như quên chính mình có cầu cùng tinh linh tộc. Cười ngửa tới ngửa lui. Ngươi trưởng thành. Ha ha. Người lớn bao nhiêu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên một bên cười, một bên chỉ vào có chút hổn hển tiểu tinh linh. Danh gọi Tử Yên tiểu tinh linh lại biến thành thập phần phẫn nộ. Kêu lên, ta năm nay cũng 320 tuổi. Còn dám giễu cợt ta, ta liền bắn chết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Yên mấy ngày gần đây nhất rất được tổn thương. Cũng không phải bởi vì Diệp Tiểu Xuyên giễu cợt nàng. Chủ yếu là bởi vì mấy ngày hôm trước lại tới đây này mười mấy nhân loại. Trong đó mấy cái nữ tử mỗi cái mỹ nhân tuyệt sắc. Dùng mỹ mạo nổi tiếng thiên hạ xinh đẹp tinh linh. Tại đây này nhân loại tiên tử trước mặt có chút tự ti mặc cảm. Này vóc cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ đến đây này hai nữ tử. Một người mặc phấn hồng xiêm y, một người mặc vàng nhạt xiêm y. Đều là niên kỷ vô cùng nhẹ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xinh đẹp nữ nhân không thể chơi đến một khối đi. Tử Yên một mực ở cùng Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện. Cố ý đem Dương Linh Nhi cùng Dương Diệc xong vắng vẻ qua một bên. Chỉ cần so với chính mình xinh đẹp, nàng cũng chán ghét. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.